Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 54, Hắc Sơn Phỉ. Phi đường đường núi, là Thanh Dương trấn phụ cận một chỗ hiểm trở đường núi. Đường núi hiểm trở, bên trong có một khoảng tách, người giữa các hàng, ngưỡng vọng trời cao, phía chân trời còn lại một tuyến, nếu không phải từ buổi trưa thần. Không thấy nhật nguyệt, cho nên tên là Nhất Tuyến Thiên. Loại địa hình này, chỉ cần phía trước sau một đoạn, người bên trong liền chạy không có thể trốn. Chính là thích hợp sơn phỉ cướp bóc chỗ, ngay tại này sơn đạo một bên phía trên ngọn núi lớn. Dựa vào đại sơn, nương tựa sườn núi nơi hiểm yếu nơi, có mấy chục tòa nhà tạo hình khác nhau nhà gỗ, ngọn núi phía trên. Còn có một chút sơn động, nơi này chính là tại phụ cận mấy cái thành trấn bên trong đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sơn Phỉ trụ sở. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, phi đường đường núi mặc dù hiểm trở, lại là phụ cận mấy cái thành trấn nhanh nhất đến quận thành con đường. Hắc Sơn Phỉ cùng hắn mấy cái bọn giặc chiếm cứ nơi đây, làm lấy mua bán không vốn. Đã là có không ít năm tháng, những năm này, triều đình quân đội, giang hồ hiệp khách, đã từng vào núi thảo phỉ, nhưng bọn giặc diệt một nhóm lại một nhóm, lại là như cỏ dại, không ngừng mọc lên, diệt mãi không hết, để cho người ta tuyệt vọng, bọn hắn tựa hồ cũng không minh bạch, chỉ cần phụ cận bách tính ăn không đủ no, vậy trong này sơn phỉ liền vĩnh viễn cũng sẽ không diệt xong. Tại một cái nào đó trong sơn động, Hắc Sơn Phỉ nhị đương gia Tiết Bình Thủy đang khoanh chân ngồi ngay ngắn. Điều dưỡng thân thể, tại hắn phần ngực bụng, có một đạo vết thương khổng lồ. Kia là một đạo sâu tận xương tủy vết roi. Phốp, chẳng biết lúc nào, Tiết Bình Thủy đột nhiên há miệng, hướng phía trước người phun ra một khẩu màu đen cục máu. Mở mắt ra. Sắc mặt hắn hơi có vẻ nhẹ nhõm, cúi đầu xuống, Tiết Bình Thủy đưa tay sờ nhẹ vết thương trên người, nghiến răng nghiến lợi bên trong, hai con ngươi bên trong càng là tràn đầy oán hận, sớm biết như thế, chính mình lúc trước liền không nên đợi đến Kim Linh Trúc thành thục. Buông tha cái kia trúc thực, cũng muốn sớm đem cái kia cây trúc đào đi ra. Dù cho loại này linh vật đối người tập võ tác dụng không lớn, cũng có thể từ trên tay người khác đổi không ít đồ tốt. Hiện nay, lại là vô cớ làm lợi cái kia Tam Hà Bang, mà lại, chính mình tân tân giấu giếm người khác, tân tân khổ khổ góp nhặt thế lực, cũng bị người một lần quét hết. Nghĩ đến đây, Tiết Bình Thủy trong lòng càng là buồn giận đan xen, khí huyết sôi trào. Cơ hồ lần nữa gây nên nội thương phát tác, cưỡng ép đè xuống thể nội sôi trào khí huyết. Tiết Bình Thụy đột nhiên vỗ tay, một trường đem bên cạnh một tảng đá lớn đánh ra vô số vết nứt. Nhờ vào đó phát tiết trong lòng mình lửa giận. Tam Hà Bang, ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại cái công đạo này. Cắn răng, Tiết Bình Thụy tức giận gầm nhẹ, nhị đương ra, đúng vào lúc này. Bên ngoài sơn động, có người lên tiếng hò hét. Đại đương gia có chuyện tìm ngài. Ân, việc gấp, đối phương cũng biết trước mấy ngày Tiết Bình Thủy bị thương. Gần nhất muốn an tâm tu dưỡng, không thế nào động đậy, cho nên cường điệu nhắc nhở một chút. Tiết Bình Thủy thong thả một chút hô hấp, ngữ khí lãnh đạm hướng phía bên ngoài trả lời một câu. Ta liền tới đây. Thay xong quần áo, che khuất thương thế, đợi cho Tiết Bình Thụy cảm thấy tụ nghĩa đại sảnh thời điểm. Hắc Sơn Phỉ mấy vị đầu lĩnh đều đã đến đông đủ. Đại thủ lĩnh Hắc Diện Thần Cừu Nghệ, Thiên Ưng Chảo Thân Lão Tam, Lãnh Diện Hàn Kiếm Triệu Lâm. Đây đều là người quen. Năm ngoái Lão Ngũ Tưởng Khiếu bị giết. Hiện nay Lão Ngũ Lão Lục nhưng là song bào thai huynh đệ Loạn Địa Phi Hoa Đường ra huynh đệ. Bọn hắn từ nơi khác lang thang mà đến, có một tay không tệ ám khí, liền xem như nội khí cao thủ, không cẩn thận cũng có khả năng mắc lừa. Lãnh Diện Hàn Kiếm cùng bọn hắn không đánh nhau thì không quen biết. Liền chiêu núi đến, làm lên 5-6 đương ra vị trí. Bình Thụy, ngươi đã đến. Hắc Diện Thần Cừu nệ người như tên, sắc mặt đen nhánh, dáng người khôi ngô, một tay trên lòng bàn tay công phu xuất thần nhập hóa. Võ nghệ cùng Tiết Bình Thụy so sánh cũng là không kém nhiều. Ổn thỏa đầu đem ghế xếp. Đại ca, Tiết Bình Thụy hướng phía đối phương ôm quyền thi lễ, quét mắt đám người, không biết đại ca có chuyện gì kêu gọi chúng ta. Thế nhưng là lại có tốt mua bán. Hắn mới mở miệng, đám người hai mắt chính là sáng lên. Mùa đông, không chỉ là phổ thông sơn dân bách tính, bọn hắn làm sơn phỉ thời gian cũng không dễ chịu. Bây giờ mắt nhìn thấy chính là cuối năm. Nếu như lúc này đến một trận mua bán lớn, đó chính là cho qua năm thêm vui. Là cái mua bán lớn không tệ. Cửu Nghệ nhẹ gật đầu, nhưng cũng mặt lộ vẻ khó khăn. Chỉ bất quá, cái này mua bán không phải dễ dàng như vậy làm. Lãnh Diện Hàn Kiếm mặc dù ăn nói có ý tứ, lại là người nóng tính. Lúc này mở miệng, đại ca, là cái gì mua bán? Ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Có chỗ nào không dễ làm? Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hắn mấy người nhao nhao gật đầu. Hai con người thẳng chằm chằm Hắc Diện Thần Cửu Nghệ. Nạc, Cửu Nghệ duỗi ra đại thủ. Từ trong ngực móc ra một tấm giấy viết thư. Tú kiếm tên kia tới phong thư. Hy vọng chúng ta xuất thủ. Đem Tam Hà Bang xếp vào tại Thanh Dương Trấn mấy người cho xử lý. Một cái Trần Tứ Long. Còn có gần nhất vừa mới chạy tới Thanh Tùng kiếm Triệu Bình mở đất. Hai cái nội khí cảnh giới cao thủ. Tam Hà Bang. Thân lão Tam khóe miệng giật một cái. Đại ca. Không nói trước hai cái nội khí cao thủ không dễ đối phó. Chính là Tam Hà Bang. Chúng ta cũng trêu chọc không nổi a. Đúng vậy a, đúng a. Đường gia huynh đệ đồng thời gật đầu. Tuy nói Tú Kiếm cùng chúng ta có ân, nhưng cũng không thể đem chúng ta vào chỗ chết hố a. Bọn hắn đám người này cũng liền ở phụ cận đây tiểu đả tiểu nháo, trêu chọc Tam Hà Bang, đó chính là muốn chết. Tú Kiếm đại ca cũng không chỉ là cho chúng ta truyền tin a. Tiết Bình Thủy tại vị trí của mình vuốt cằm. Hai cái nội khí cao thủ, đối với chúng ta mà nói, có chút cố hết sức. Hắn thực lực tuy mạnh, hiển lộ ra lại không nhiều. Gần nhất càng là bị thương, động thủ không tiện. Bình Thủy nói không sai. Cửu Nghệ gật đầu. Ngoại trừ chúng ta Hắc Sơn, còn có hai nhóm người tiếp tin. Ta sẽ cùng bọn hắn liên hệ. Bất quá trước đó, chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, việc này có tiếp hay không? Không tiếp, thân lão Tam trực tiếp mở miệng. Đại ca, ta nhưng không thể tự tìm đường chết a. Bao nhiêu tiền? Lãnh Diện Hàn Kiếm lại có chút ý động. Hai cái nội khí cao thủ, cũng không ít tiền a. 1.000 lượng bạch ngân. Cửu Nghệ tiếng trầm mở miệng, giọng mang chủ thố. Hai người bọn họ cái giá tiền này, ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng bọn hắn bối cảnh, rất hiển nhiên, chính hắn cũng không thế nào nguyện ý động thủ, nhưng Tú Kiếm mặt mũi hắn lại không thể không cho. Lúc trước, hắn nhưng là thiếu đối phương một cái mạng. Theo lý mà nói, coi như đối phương để cho hắn lấy mệnh cùng nhau thường. Hắc Diện Thần Cừu Nghệ cũng không thể cự tuyệt. Đại ca, Tiết Bình Thụy đôi mắt buông xuống, chậm âm thanh mở miệng. Không biết đại ca không hiểu rõ hiện nay thiên hạ tình thế. Ây, Cửu Nghệ sắc mặt ngẩn ngơ, một mặt cổ quái nhìn về phía Tiết Bình Thụy. Lão nhị, chúng ta chính là một nông thôn cướp đường. Thiên hạ này tình thế, đối ngươi ta mà nói, quá xa chút a. Tiết Bình Thụy không nói đối phương tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ là nho nhỏ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng. Vậy đại ca hẳn là cũng biết rõ, mấy năm gần đây triều đình đối phía dưới huyện thành đã càng ngày càng không có lực khống chế. Triều đình ý chỉ, sợ là đến huyện thành chính là cực hạn. Thân lão tam đôi mắt chuyển động, hắn mấy năm này cùng Tiết Bình Thụy giao lưu không ít. Lúc này trong lòng cũng có mơ mơ hồ hồ cảm giác. Là như vậy, lại có thể thế nào? Ta ý là, không bằng chúng ta, thừa cơ chơi đem lớn. Tiết Bình Thụy nhếch miệng lên, liếc nhìn đám người, lạnh lùng mở miệng. Ví dụ như, cướp bóc một cái thành trấn. Thế nào? Ba, thân lão tam trong tay nắm lấy quả dại rơi trên mặt đất. Không ngừng nhấp nhô, cái này, nói đùa sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.